Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 349, chương 356, uất ức dược lão. Gặp lại Tiêu Ngọc, xem ra tiểu y tiên tiểu thư còn nhớ tại hạ. Lăng Ảnh cười nói, được rồi, nói ra ngươi tới này mục đích đi. Tiểu y tiên hơi không kiên nhẫn nói, hiển nhiên. Đối với từng ở Tiêu gia giám thị cũng đối với Tiêu Sắt ra tay trôi qua Lăng Ảnh, tiểu y tiên rất là không thích. Nếu không có cân nhắc đến sau lưng nó thế lực, hôm nay nói cái gì nàng cũng phải nhường đối phương lưu lại cái gì. Tại hạ là phụng mệnh của tiểu thư phía trước tra xét nổ tung nguyên do. Lăng Ảnh đem tư thái thả rất thấp. Tiểu y tiên là một gã cấp cao đấu tông, mà hắn chỉ là một tên 8 sao đấu hoàng, không thể không như vậy. Vậy ngươi bây giờ tra xét thế nào rồi? Tiểu y tiên sắc mặt lạnh lẽo liếc mắt một hướng khác, trầm giọng nói, đã rõ ràng, tại hạ xin cáo lui. Nghe ra tiểu y tiên đối với mình không thích, Lăng Ảnh bất đắc dĩ cười khổ, chần chờ chốc lát, nụ cười chậm rãi thu lại, chắp tay thi lễ, trịnh trọng nói, mấy ngày gần đây, trong tộc sẽ người đến tiếp tiểu thư trở lại. Nếu có thể, đến lúc đó làm phiền tiểu y tiên tiểu thư chuyển cáo Tiêu Sắt thiếu gia, tại hạ vô cùng cảm kích. Vừa nói, Lăng Ảnh xoay người, sau lưng màu đen kịt hai cánh rung lên, thân hình hóa thành một vệt sáng, biến mất ở phía chân trời. Hố lớn mép sách, lề sách nào đó khối nham thạch sau khi vừa đến nơi này, Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn về chân trời bên trong tiểu y tiên cùng rời đi Lăng Ảnh. Kinh hãi sau khi, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Lăng Ảnh cũng còn tốt, tối thiểu mang đến cho hắn một cảm giác không có chính mình lão sư mạnh mẽ. Nhưng là tiểu y tiên lại bất đồng, vẻn vẹn chỉ là trôi nổi ở trên hư không, liền đưa cho hắn một loại tử vong cảm giác nguy hiểm. Tiểu y tiên rất mạnh, mạnh phi thường, thậm chí so với lúc trước ở Vân Lam Tông bị Tiêu Sắt giết chết vụ hộ pháp mạnh hơn. Lão sư, cô gái kia là cái gì tu vi? Chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm ở trong lòng hỏi dược lão. Nghe vậy, dược lão tâm tư chốc lát, hồi âm nói, đại khái thất tinh đấu tông. Chấm ngoặc kép, thất tinh đấu tông. Chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm hít vào một ngụm khí lạnh. Lão sư, vậy chúng ta nên làm gì? Giờ khắc này hắn đều sắp khóc lên. Hảo Đoan Đoan, tại sao phải lại đây kiểm tra? Kết quả hiện tại ngược lại tốt, đụng với một tên thực lực sâu không lường được cấp cao đấu tông. Phải biết đến đấu tông này một cấp bậc, mỗi một tinh chênh lệch đều vô cùng to lớn. Đặc biệt là 6 sao đấu tông cùng thất tinh đấu tông, càng là một to lớn ranh giới. Người trước thượng vẫn còn cấp trung đấu tông cấp độ, người sau đã bước vào đấu tông cấp cao đấu tông. Chênh lệch không thể bảo là không lớn. Lúc trước 6 sao đấu tông vụ hộ pháp liền đè lên lão sư hắn đánh. Hiện tại thất tinh đấu tông tiểu y tiên, một không được, đến mai táng ở đây. Chỉ có thể chờ mong đối phương không có phát hiện chúng ta, hoặc đối với chúng ta không có hứng thú. Nếu không thì lành ít dữ nhiều. Có điều, ta cuối cùng cảm giác đối phương có chút quen mắt. Chấm ngoặc kép, dược lão rơi vào trầm tư. Đấu khí đại lục cường giả đều là dùng khí tức đến phân biệt người khác thân phận. Thứ yếu mới phải tướng mạo. Trước tiên không đề cập tới lần trước tiểu y tiên theo Tiêu Sắt thấy dược lão còn chưa nảy nở, chỉ có 14-15 tuổi. Bây giờ quá khứ 3 năm, tiểu y tiên bất kể là bên ngoài hay là khí tức, đều đã xảy ra biến hóa to lớn. Dù là dược lão, cũng không có lập tức nhận ra tiểu y tiên đến. Đang lúc này, một đạo hôi tử sắc quang mang lặng yên kéo tới. Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy nguy cơ tử vong. Nhưng là dược lão nhận biết là bực nào nhạy cảm, hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc hôi tử sắc quang mang thương tổn Tiêu Viêm. Màu đen kịt nạp giới ánh sáng phun trào, dược lão trong nháy mắt bám thân đến Tiêu Viêm trên người. Vung tay lên, ngọn lửa màu trắng bạch bỗng nhiên thoát ra, hóa thành một đạo hỏa tuyến, đem hôi tử sắc quang mang đánh tan. Giải rác hôi tử sắc quang mang hóa thành một giọt nhỏ bốc lên xương trắng hôi chất lỏng màu tím, nhỏ xuống ở xung quanh đá tảng bên trên. Đá tảng trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Dưới ánh mặt trời, làm nổi bật ra từng đạo mảnh khảnh duy mỹ cột sáng. Lại là dị hòa, chẳng biết lúc nào, Tiểu Y Tiên dĩ nhiên xuất hiện tại Tiêu Viêm vị trí chỗ ở bầu trời. Ở trên cao nhìn xuống bị Dược Lão bám thân Tiêu Viêm. Bên trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là bất ngờ cùng mừng rỡ. Liền phảng phất đang nhìn một con mồi giống như, thật mạnh độc tính, chỉ sợ đấu tông cường giả chạm được, cũng phải tránh không được ăn một phen vị đắng. Dược Lão khống chế Tiêu Viêm thân thể, lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt bị kịch độc ăn mòn đá tảng. Hít sâu một hơi, ngước đầu nhìn lên Tiểu Y Tiên, có chút chần chờ đạo. Các hạ, ta chỉ là đi ngang qua, chẳng biết có được không thả ta rời đi. Có thể, có điều đến có điều kiện. Dược Lão không có nhận ra Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên tự nhiên cũng sẽ không nhận ra Dược Lão. Huống hồ người trước vẫn là bám thân ở Tiêu Viêm trên người. Tiêu Viêm là ai? Ta Tiểu Y Tiên nhận thức sao? Đáp án phải không nhận thức. Coi như từng ở Hao Tần Thành gặp một lần, cũng không đáng giá nàng nhớ kỹ. Các hạ mời nói. Dược Lão trong lòng có chút uất ức. Mới vừa mang Tiêu Viêm đến Hắc Giác Vực, liền trực tiếp đụng tới một tên thất tinh đấu tông. Vận may này cũng không người nào. Rất đơn giản, đem ngươi trong cơ thể dị hỏa giao ra đây. Tiểu Y Tiên lạnh lẽo mặt cười, nhấc lên một vệt trêu tức. Các hạ hẳn là nói đùa sao? Ngươi tu luyện là độc thuộc tính đấu khí, thuần âm hàn, dị hỏa cùng ngươi không dùng được. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên mặt cười ngậm ra trêu tức độ cong, Dược Lão có chút giận dỗi nói, ta lại không nói mình dùng, lẽ nào cho ta bằng hữu không được sao? Một câu nói, có cho hay không đi. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp từ từ trở nên lạnh lẽo. Hồi đấu khí màu tím phun trào, tay ngọc vung lên, ở trong không khí dập dờn ra từng vòng gợn sóng năng lượng. Trải qua 2 năm độc sư cuộc đời, 3 năm Hắc Giác Vực ma luyện, nàng từ lâu không còn là lúc trước Thanh Sơn trấn cái kia đơn thuần thiện lương Tiểu Y Tiên. Tâm tính từ lâu phát sinh biến hóa to lớn, mà giờ khắc này, trong lòng nàng duy nhất ký thác chính là Tiêu Sát. Chỉ cần đối với Tiêu Sát có lợi, nàng đều sẽ đi ra sức tranh thủ. Dược Lão sắc mặt âm trầm, không có trả lời. Quanh thân ngọn lửa màu trắng bệch bốc lên, hóa thành 3 đạo hỏa tuyến, bắn mạnh mà ra, mạnh mẽ đổ thứ hướng về Tiểu Y Tiên. Mà hắn thì lại chạm đích quay đầu cấp tốc vãng lai lúc phương hướng bay đi. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chấm ngoặc kép, Tiểu Y Tiên khẽ kêu một tiếng. Thân hình lóe lên bỗng nhiên lướt ra khỏi. Một đòn đập tan hỏa tuyến đồng thời. Kỳ dị thủ ấn trong nháy mắt nặn ra thiên độc tù giới theo Tiểu Y Tiên dứt tiếng. Tới lúc gấp rút tốc bay lượn, Dược Lão dừng lại bước chân. Chỉ thấy hắn 4 phía 10 trượng không gian bắt đầu vặn vẹo. Trong nháy mắt tạo thành một vô hình lao tù. Lao tù thả ra hồi màu tím hơi ngạt. Thoáng chốc, cả tòa lao tù bên trong không gian năng lượng đất trời bị hơi ngạt ô nhiễm. Đây là ách nan độc thể. Mãi đến tận Tiểu Y Tiên sử dụng tới đấu kỹ, Dược Lão mới rốt cục nhớ tới chính mình tại sao lại với trước mắt tên này tuổi trẻ cấp cao đấu tông. Có loại không tên cảm giác quen thuộc. Cảm tình đối phương là lúc trước Tiêu Sát bên cạnh cái kia tiểu độc nữ. Nghe được Dược Lão nói ra thể chất của nàng, Tiểu Y Tiên vẫn chưa lộ ra chút nào bất ngờ. Âm thanh lành lạnh đạo, vẫn tính có chút kiến thức. Ta có thể nhìn ra ngươi bây giờ bản thân quản lý thân thể cũng không phải là chính ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra phải là một linh hồn thể. Nhưng ta mặc kệ ngươi bối cảnh gì, khi còn sống hay là thực lực ra sao, ngày hôm nay không đem dị hỏa giao ra đây, đừng hòng rời đi. Làm sao, tiểu cô nương, lẽ nào ngươi ngay cả ta cũng đã quên sao? Còn nhớ tới lúc trước Hao Tần Thành Tiêu Sắt mang ngươi tìm ta giao dịch ách nan độc thể giải quyết phương pháp. Nghe được Tiểu Y Tiên lời ấy, Dược Lão sử dụng cốt linh lãnh hỏa bảo vệ Tiêu Viêm, đồng thời linh hồn thoát ly Tiêu Viêm thân thể, chủ động hiện thân. Nhìn thấy Dược Lão xuất hiện, Tiểu Y Tiên sắc mặt hơi đổi, có điều rất nhanh sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Đây cũng làm sao, giao dịch sở dĩ là giao dịch, chính là không tồn tại ai thua thiệt ai. Chợt lạnh lùng nói, xem ở ngươi cung cấp độc đan phương pháp phần trên, giao ra dị hỏa, ta thả ngươi rời đi. Xì xì, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Dược lão suýt nữa phun ra một cái lão máu. Lại nói tiểu cô nương này cũng quá không có tình người đi. Chính mình rõ ràng đã cho thấy thân phận, đối phương cũng nhận ra chính mình. Kết quả quay đầu lại hay là muốn chính mình giao ra dị hỏa. Đang lúc này, hai người bên tai đột nhiên vang lên Tiêu Sắt thanh âm của Tiên Nhi, Dược lão, hai người các ngươi đang làm gì thế? Âm thanh hạ xuống, Tiêu Sắt trong nháy mắt xuất hiện tại Tiểu Y Tiên bên cạnh. Này địa ma lão quỷ xác chết tìm được rồi sao? Tiểu Y Tiên cười hỏi. Ừ, chôn rất sâu, hơi hơi phế bỏ một phen công phu. Có điều cũng may lão nhân kia linh bộ kiện đều ở. Tiêu Sắt cười đáp lại nói. Vậy thì tốt, Tiểu Y Tiên mỉm cười nở nụ cười. Chợt chỉ bị vây ở thiên độc tù giới bên trong Dược lão. Hỏi, lão này xử lý như thế nào? Nghe vậy, Tiêu Sắt nhìn về phía Dược lão. Thấy đối phương đang dùng một mặt ánh mắt vô tội nhìn chăm chú chính mình. Khóe miệng giật giật, nói, Tiên Nhi, thả hắn đi, Dược lão cũng không phải kẻ địch. Nhưng là trên người hắn nắm giữ dị hỏa. Chấm ngoặc kép, Tiểu Y Tiên vẫn là muốn vì Tiêu Sắt tranh thủ một hồi. Ta đã sớm biết, thả hắn đi, Tiêu Sắt xoa nhẹ vào Tiểu Y Tiên đầu. Ừ, Tiêu Sắt thân mật, làm cho Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp cong lên hai cái nhợt nhạt nguyệt nha. Tay ngọc vung lên, bao phủ ở Dược lão cùng Tiêu Viêm quanh thân thiên độc tù giới trong nháy mắt tiêu tan. Một bên Dược lão cùng Tiêu Viêm thấy vừa còn lớn hơn triển hung uy tai ách độc nữ giờ khắc này. Lại ở Tiêu Sắt bên cạnh giống như hàng xóm bé gái giống như ngoan ngoãn khả nhân. Đều là không khỏi sững sờ. Chợt Dược lão chắp tay nói. Đa tạ Tiêu Sắt tiểu hữu giải vây. Nói đến vẫn là ta nên nói tiếng xin lỗi. Mới vừa về Hắc Giác vực liền gặp phải địa ma lão quỷ này một việc chuyện. Còn chưa kịp nói cho Tiên Nhi liên quan với tiền bối chuyện tình. Tiêu Sắt lắc đầu một cái. Nghe vậy, Dược lão lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Tiểu Y Tiên một chút. Gật gù, chợt cũng không quá nhiều dừng lại. Bám vào ở Tiêu Viêm trên người. Chạm đích rời đi. Cứ như vậy thả hắn rời đi sao? Đây chính là bảng dị hỏa trên xếp hạng thứ 11 cốt linh lãnh hỏa. Nếu là từ ngươi thôn phệ, nói không chắc có thể cho ngươi công pháp lên cấp đến thiên giai. Nhìn Dược lão biến mất địa phương, Tiểu Y Tiên vẫn còn có chút không cam lòng. Yên tâm, này dị hỏa sớm muộn là ta. Có điều ánh mắt vẫn phải là thả lâu dài chút. Đi thôi, nên đi xử lý Hải Vương các khắc phục hậu quả công việc. Lần này đại chiến khẳng định có không ít người trong bóng tối nhòm ngó. Cũng không thể khiến người ta chui chỗ trống. Tiêu Sắt dắt Tiểu Y Tiên tay ngọc. Ừ, vừa nói. Hai người dắt tay, hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Một bên khác, trên đường cùng Tiêu Sắt tách ra Chu Trúc Thanh. Điệp đã tiến vào Già Nam Học Viện nội viện. Mọi người mau nhìn, đó là Trúc Thanh học tỷ. Luồng hơi thở này, thật là đáng sợ. Nàng thì đã đột phá đến đấu hoàng. Chấm ngoặc kép, Trúc Thanh học tỷ bên cạnh nữ tử là ai? Dài đến thật là đẹp, lại không một chút nào so với Trúc Thanh học tỷ kém. Thực lực càng là đã đạt đến đấu tông. Hai người vừa mới tiến vào nội viện, lập tức gây nên to lớn náo động. Bình thường bận bịu tu luyện học viên cùng giáo viên hướng dẫn lục tục xuất quan. Tụ tập cùng nhau. Ha ha, Trúc Thanh nha đầu, thật không nghĩ tới mới 2 năm không gặp, người cũng đã lên cấp đấu hoàng rồi. Chu Trúc Thanh cùng Điệp tiến vào. Tự nhiên chưa giấu giếm được Tô Thiên con mắt. Hắn đạp không bay đến hai người trước người. Cười dài mà nói. Đại trưởng lão. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng thi lễ. Đối với cái này tận sức giáo dục học viên đại trưởng lão, Chu Trúc Thanh vẫn là rất kính trọng. Không cần đa lễ. Chu Trúc Thanh kính trọng. Tô Thiên hiển nhiên rất là được lợi. Hắn cười nhạt. Ánh mắt chuyển hướng Điệp. Thứ cho lão phu mắt vụng về. Vị này cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương tướng mạo sấp xỉ chính là chấm ngoặc kép, đại trưởng lão, vị này chính là Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ muội muội. Điệp, là tới theo ta đi gặp Tiêu Ngọc tỷ tỷ. Chu Trúc Thanh giới thiệu, gặp đại trưởng lão, Điệp cũng là học Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng thi lễ. Ngươi và ta đều là đấu tông cường giả. Không cần như vậy. Đại trưởng lão cười lắc đầu một cái. Chợt ngắm nhìn bốn phía. Dò hỏi. Tiêu Sắt đây. Liền ngay cả ngươi đều đột phá đấu hoàng. Tiểu tử kia sẽ không phải đã trở thành đấu tông đi. Ừ. Tiểu Sắt bây giờ đã lên cấp 3 sao đấu tông. Vốn là hắn sẽ cùng chúng ta cùng đi. Nhưng trên đường nhận biết được phong thành bên kia có đại chiến. Quá khứ bang Tiên Nhi tỷ tỷ. Chu Trúc Thanh thành thật trả lời. Tô Thiên gật gù. Đối với Ma Viêm Cốc tiến công Hải Vương Các, hắn tự nhiên biết rõ. Chỉ là càng là thời điểm như thế này, hắn càng phải chờ ở bên trong sân. Ở bề ngoài, Già Nam học viện chỉ có hắn một vị đấu tông. Nếu là hắn chạy đi cho Hải Vương Các trợ trận, vạn nhất có người nào nổi lên không tốt ý đồ xấu, nguy hại đến học viên, hậu quả kia nhưng là không thể tưởng tượng nổi rồi. Huống chi, đối với tiểu y tiên thực lực, hắn cũng có hiểu biết. Cường, vô cùng mạnh, mạnh đến đủ để một chiêu thuấn sát chính mình. Đối phó địa ma lão quỷ không thành vấn đề. Được rồi, đã như vậy, các ngươi liền đi thấy Tiêu Ngọc Nha đầu đi. Lão Phu sẽ không nói không ngừng các ngươi. Vừa nói, Tô Thiên chạm đích vãng lai lúc phương hướng bay lượn mà đi. Chu Trúc Thanh cùng Điệp nhìn theo Tô Thiên rời đi. Chợt hướng về Tiêu Ngọc nơi ở chạy đi. Trúc Thanh, đã lâu không gặp, mới vừa đến Tiêu Ngọc nơi ở. Tiêu Ngọc tiến lên đón, đưa cho nàng một ôm nhiệt tình. Lúc này, cự ly Tiêu gia diệt môn đã qua gần nửa tháng. Ở không ai hết sức thông báo đích tình huống dưới, nàng hiện nay còn không biết Tiêu gia bị diệt môn chuyện tình. Bị Tiêu Ngọc thân mật ôm, Chu Trúc Thanh tâm tình không khỏi có chút trầm trọng. Nàng còn không biết nên làm sao hướng về Tiêu Ngọc giải thích liên quan với Tiêu gia bị hồn điện diệt môn chuyện tình. Một lát không nghe được Chu Trúc Thanh đáp lại, Tiêu Ngọc buông ra ôm ấp, nghi ngờ nói: "Làm sao vậy Trúc Thanh?" Mặt mày ủ rũ, "Không, không có gì." Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh lắc lắc đầu. Cuối cùng nàng vẫn là để cho Tiêu Sắt làm quyết định. "Tiểu Sắc Lang đây, làm sao không gặp hắn đến?" Nhìn thấy Chu Trúc Thanh này tấm biểu hiện, Tiêu Ngọc không rõ vì sao, nhìn quét bốn phía, phát hiện Chu Trúc Thanh bên cạnh trừ một vị cô gái xa lạ ở ngoài, lại không người thứ ba. Hắn đi Hải Vương Các bang Tiên Nhi tỷ tỷ giải quyết một ít chuyện, chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Chu Trúc Thanh hồi đáp. Nha nha, chấm ngoặc kép, nghe được Tiêu Sắt sẽ tới, Tiêu Ngọc nội tâm không khỏi có chút vui ngầm. Nhưng vẫn là làm ra một bộ có vẻ tức giận. Khẽ gắt nói. Hừ, cái kia tên vô lại. Vừa đi chính là 2 năm. Chờ hắn trở về xem ta như thế nào giáo huấn hắn. Nhìn Tiêu Ngọc này tấm thiên chân vô tà dáng vẻ, Chu Trúc Thanh có chút không đành lòng. Hay là khi biết được Tiêu gia diệt môn sau khi, sẽ thấy khó coi đến Tiêu Ngọc lộ ra nụ cười như thế rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.